Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1108, 1111 chương. Xe yêu, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thiên có linh, mà có linh, vô tận sơn xuyên tẫn có linh, từ từ mênh mông ở lòng bàn tay, một chút linh quang mượn lê dân, nho nhỏ trong phòng, nho nhỏ sơn thần. Thi triển tình hình trung hạ, tuyệt đối không thể sử dụng bí pháp, nghe một chút trong đó châm ngôn, đảo cũng là có thể minh bạch một vài, đem tự thân tiên khí, mượn cấp người khác, giống nhau chỉ có tích tụ công đức thời điểm mới có thể làm. Rất là thương tổn bản thân, hôm nay, hắn vận dụng này bí pháp, cũng không có bất luận cái gì công đức. Còn muốn lập tức phân ra một nửa sơn chi linh, tiểu hài nhi sơn thần trạng thái, đó là cực cụ trượt xuống. Ở hắn bên cạnh Bạch Lang Vương, ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn ở trên hư không bên trong. Sơn thần chi khí, hoàn toàn buông xuống hắn thân thể, có chứa nhất định chân tiên khí chất lực lượng, làm hắn yêu tiên hàng rào, rõ ràng trở nên bắt đầu bạc nhược lên. Hồi lâu chưa từng có tiến cảnh cảnh giới, từng hiện một tia dao động, tựa hồ, tiến vào luyện thần cảnh giới. Sắp tới cũng, sơn thần lực lượng phóng thích, chủ yếu là sơn xuyên chi khí vận chuyển, phân cách giống nhau thuật pháp qua đi. Tiểu hài nhi đã không cần làm bất cứ chuyện gì tình. Dù sao sơn xuyên chi khí, đã không ngừng tiến vào đối phương thân thể bên trong. Tẩm bổ hắn tu vi, mà tiểu hài nhi chính mình, hiện tại đã là mệt ngồi ở nho nhỏ giường đệm phía trên. Thở hồng hộc không thôi, loại này đến từ chính căn bản thương tổn, chỉ có đối phương đột phá về sau, mới có thể chậm rãi tu luyện mà hồi. Tử rằng, bí mật chỗ ở ngoài sơn xuyên thượng, lại truyền đến thạch đầu tử thanh âm, hắn, bắt đầu rồi luận ngữ vịnh tụng. Ở hắn trước người, thật đúng là bãi không ít ăn ngon thịt loại, đều là chút không khai hóa tiểu thú làm thành. Đánh giá nếu kia một đám bạch lang chiếu cố, lại nói đám kia bạch lang, cũng đều vây quanh ở thạch đầu tử bên cạnh đâu. Nghe được thạch đầu tử luận ngữ, tức khắc liền cảm xúc thập phần táo bạo lên, trong đó một cái nhe răng nhếch miệng, một lóng tay thạch đầu tử. Tựa hồ muốn động thủ, bên cạnh người giữ chặt hắn, hắn còn lớn tiếng kêu la nói, tiểu tử thúi, đừng niệm này ngoạn ý, chúng ta ghét nhất chính là nho môn, đám kia ra hỏa, không đem chúng ta đưa người tu đạo, ngươi lại niệm tiểu tâm ta ăn ngươi, hắn đe dọa, nhưng thật ra căn bản dọa không ngã thạch đầu tử, chỉ là luận ngữ sườn xoay một chút. Hắn ngữ khí thập phần nhẹ nhàng nói, các ngươi làm sao từng đem nhân loại trở thành người tu đạo? Thiên hạ trí tuệ chúng sinh, hẳn là bình đẳng, ngươi có sát phạt chi tâm, cũng không cho người khác có sao. Không nói đến những cái đó, chính là trước mắt, ngươi muốn giết ta, ngươi dám sao? Hiện tại, ta chính là các ngươi đại vương cố ý công đạo khách quý. Nói xong này đó, thạch đầu tử chỉ là lấy khóe mắt quăng một chút đối phương. Liền tự cố tự tiếp tục đi. Ngươi, kia một đám bạch lang. Lăng là bị khí không lời nào để nói. Cái này tiểu tử thúi. Thật đúng là cầm lông gà đương lệnh tiễn. Nhất nghẹn khuất ra hỏa. Còn tưởng thật sự phát lại đây. Bên cạnh một vị, đã đem này lôi đi. Nghiêng tai này bên nói. Ngươi kích động cái gì? Hắn tác dụng, chính là chứng nhân, chờ chúng ta đại vương được đến muốn đồ vật. Ngươi có thể tưởng tượng hắn kết cục, chính là, chịu đựng đi, làm hắn niệm, chúng ta đi xa một chút chính là. Nghe đến mấy cái này lời nói, tên kia tâm tình cuối cùng hảo một ít, trên đầu bạch mao oán hận quăng vung sau, cùng đoàn người cùng nhau. Kéo ra cùng thạch đầu tử khoảng cách, lại nói đang ở đọc luận ngữ thạch đầu tử, trong lòng cũng ở tự hỏi như thế nào cứu vớt tiểu hài nhi sơn thần. Rằng thật sự, hắn tuy rằng thiên phú đặc thù, lại không có gì năng lực đoán được tương lai biến hóa, tựa hồ cũng không có gì biện pháp. Hai bên yêu tộc đều là giống nhau hung ác, rốt cuộc hẳn là như thế nào mới có thể cứu được đến chính mình bằng hữu đâu? Ai nha, nếu là có cái đại tiên trải qua thì tốt rồi. Nói là nói như vậy, loại chuyện này cực kỳ bé nhỏ, Thạch đầu tử cũng xác thật chưa thấy được. Lại là một đêm như vậy sau khi đi qua, Bạch Lang Vương đã từ Tiểu Hài Nhi Sơn Thần địa phương bay ra tới. Hắn nhìn thoáng qua vẫn luôn ôm thư khổ đọc Thạch đầu tử, thầm nghĩ trong lòng một tiếng, tiểu tử này có thể không ngủ không nghỉ, còn tinh thần phấn chấn, kia một chút mây tía, thật là thiên phú không tồi, có ý tứ, đã chết nói, có phải hay không đáng tiếc đâu. Đương nhiên, này chỉ là một chút ái tài chi chắc ẩn, thực mau đã bị Bạch Lang Vương quên. Thân hình nhất chuyển, hắn rơi xuống chính mình mấy cái đắc lực thủ hạ bên cạnh. Sau đó, thấp giọng nói, bên kia sự tình, đều làm còn có thể đi. Hồi đại vương, căn cứ ngài phân phó, phía trước bờ biển, đều tăng mạnh thủ vệ, chính là lưu trữ đường biển mặc kệ, đánh giá, điệp tiên thành mẫu thủ hạ đám kia nha đầu, nếu muốn thật sự ăn sơn thần thổ địa, cần thiết theo lộ đến chỗ này, thủ hạ Bạch Lang thận trọng hồi phục. Bạch Lang Vương nghe xong, vừa lòng gật gật đầu. Kế tiếp, hắn thân hình lại nhất chuyển, đã thượng trong hư không, ngồi xếp bằng ngồi xuống, chờ con cá thượng câu. Mặt sau Thạch đầu tử, giờ phút này thu hồi luận ngữ, đứng dậy đi đến đối phương dưới thân, cao giọng hô quát nói, đại vương, ta bằng hữu thế nào? Ta có thể trông thấy hắn sao? Có thể, cho hắn khai tiên lộ. Bạch Lang Vương còn muốn lợi dụng Thạch đầu tử, thái độ nhưng thật ra thực không tồi. Bàn tay to nhất chiêu, thủ hạ người đã mở ra tiến vào sơn thần nơi tiên vân con đường. Thạch đầu tử đi xuống nhảy dựng, rơi vào rồi trong đó. Tinh tế vừa thấy giường phía trên, Tiểu Hài Nhi Sơn Thần đang ở ngồi xếp bằng tu luyện, trạng thái rất kém cỏi, tu vi hàng hơn phân nửa. Nét Tiểu Hài Nhi Sơn Thần ra ra, ngươi thế nào? Ngươi nói xem, ta có biện pháp nào không giúp ngươi? Thạch đầu tử tâm địa thực hào, bèo nước gặp nhau bằng hữu, cũng không màng tất cả tưởng hỗ trợ. Tu hành bên trong Tiểu Hài Nhi vui mừng mở bừng mắt, mở ra có chút trắng bệch môi, mỉm cười nói, ngươi thật là cái ngốc người. Lần này hỗn thủy, ngươi nói ngươi tranh làm gì? Đừng nói cứu ta, đánh giá ngươi đến chết trước. Ta sẽ chết trước sao? Nga, ta nhưng thật ra cũng minh bạch. Thạch đầu tử cúi đầu, còn không có sợ. Hắn thể chất, người bình thường giết không chết, liền sợ có cái gì đặc thù thủ đoạn có thể nhằm vào. Ngươi hối hận không? Tiểu Hài Nhi đột nhiên hỏi nói. Cũng không, ngươi là ta bằng hữu, cứu ngươi là ta nên làm sự tình. Thạch đầu tử thập phần nghiêm túc nói. Tiểu Hài Nhi Sơn Thần vui mừng gật gật đầu. Theo sau, hắn khẽ cắn môi nói, ngươi nhất định phải kiên trì trụ, ta sẽ nghĩ cách cứu ngươi. Rốt cuộc, ngươi không vào nho môn, đã thành mây tía, lại đối ta tốt như vậy, ta nhất định sẽ cứu ngươi. Tiểu Hài Nhi phảng phất rơi xuống thập phần gian nan quyết định, theo sau cũng không nói chuyện nữa, tiếp tục nhắm mắt tu luyện, khôi phục nguyên khí đi. Một bên Thạch đầu tử còn tưởng nói gì, lại không dám quấy rầy đối phương. Không biết vì cái gì, hắn trong lòng luôn có loại không tốt lắm dự cảm. Tiểu Hài Nhi Sơn Thần sẽ không làm cái gì việc ngốc đi. Liền ở hắn tự hỏi thời điểm, bỗng nhiên từ tiên vân chi trên đường giáng xuống một đạo lưu quang, hóa thành dây thừng trạng thái, lập tức đem hắn câu đi lên. Là Bạch Lang Vương đem hắn đưa tới bên cạnh. Tiểu tử, đám kia nữ yêu quái đều tới rồi. Nhớ kỹ ngươi muốn thành thật nga. Bạch Lang Vương ôn hòa nói, giống như là bằng hữu. Thạch đầu tử gật gật đầu, ánh mắt nhìn phía phương xa, một tảng lớn bảy màu con bướm, theo cách đó không xa bờ biển, chính nhanh chóng hướng tới nơi này bay tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.